Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, ngòi nổ. Viper, nhìn lấy này không ngừng du tẩu hai con rắn độc cùng nằm trên mặt đất hai người. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc đến, nghĩ không ra nơi này vậy mà xuất hiện loại này độc xà. Cái gì? Nó cũng là Viper. Hoa hạ độc xà bên trong tiếng tăm lừng lẫy một loại. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người chung quanh đều là giật mình, sắc mặt đại biến, không chút do dự hướng phía sau đẩy ra một khoảng cách. Cảm nhận được tiểu hài tử kia hô hấp từ từ trở nên chậm chạp, Lam Phong hít sâu một hơi, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, một bước phóng ra đi đến tên kia trung niên phụ nữ trước mặt. Ôn hòa nói, đại tỷ, nếu như ngươi muốn cứu nam nhân của ngươi cùng hài tử, liền lui xa một chút đi, một hồi để tránh ngộ thương. Nghe được Lam Phong lời nói, phụ nữ trung niên kia hơi sững sờ, ngẩng đầu lên một mặt khẩn cầu mà nhìn xem Lam Phong. Hai mắt đỏ bừng, vằn vện tia máu, van cầu ngươi nhất định phải cứu cứu bọn họ. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Ngươi lui xa một chút. Lam Phong hít sâu một hơi, khẽ cười nói, nghe vậy, phụ nữ trung niên kia ngay cả vội vàng đứng dậy, lui sang một bên. Tuy nhiên công tác nhân viên không có đến, nhưng là trước mắt người thanh niên này nhìn qua lại rất dễ dàng làm cho người tin phục. Tranh tiểu hàm, người cũng thối lui một số. Lam Phong quay đầu đối một bên tranh tiểu hàm nói ra. Thế nhưng là, Lam Phong ngươi, chấm ngoặc kép, tranh tiểu hàm một mặt lo âu nói ra. Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là hai đầu Viper mà thôi. Độc xà ta gặp qua có thể nhiều. Lam Phong mở miệng cười, sau đó cất bước chậm rãi hướng về kia hai đầu Viper tới gần. Hắn đây là muốn làm gì? Có thể làm gì? Hắn đương nhiên là cứu người a. Lão đại, đây chính là Viper. Cắn một chút sẽ chết người. Hắn đây không phải đi lên tặng đầu người sao? Lá gan thật là đại. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong cất bước mà ra. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Bạch, nhưng mà, Lam Phong lại là không có chút nào để ý tới. Cắm vào trong túi quần nhanh tay như thiểm điện địa vung ra. Một vệt ánh sáng ảnh hiện lên. Tại mọi người hãi nhiên kinh ngạc trong ánh mắt, một thanh sắc bén dao quân dụng bắn tại trung niên nam tử bên cạnh Viper bên trên. Đưa nó đầu cho cắt phá. Tuy nhiên vừa rồi trung niên nam tử đem đầu này Viper đả thương, nhưng là nó cũng chưa chết. Rất đẹp, Lam Phong vẻn vẹn bộc lộ tài năng, liền làm cho vây xem mọi người mở rộng tầm mắt, tâm nhịn không được tán thán nói. Hô, nhìn lấy này đem bé trai cuốn lấy hai đầu Viper. Lam Phong kéo lên ống tay áo, thật sâu hít một hơi. Sau đó tại mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, Lam Phong thân thể nhanh như thiểm điện địa xông ra, thẳng đến bé trai mà đi. Tại Lam Phong tới gần bé trai trong nháy mắt, hai đầu Viper cảm giác được nguy hiểm, trong lúc đó hé miệng, lộ ra sắc bén răng nanh, trực tiếp đối Lam Phong cắn xé mà đến. Động tác này nhanh đến cực điểm, bình thường người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng mơ hồ. Viper công kích tính quá mạnh. Bạch, tại hai đầu Viper cắn xé mà đến trong nháy mắt, Lam Phong hai tay tại thời khắc này thì là nhanh như thiểm điện đều nhô ra. Hai cánh tay chuẩn xác không sai lầm đem Viper bắt lấy. TTT, chấm ngoặc kép, hai đầu Viper bị bắt lại. Chúng nó này quấn ở tiểu nam sinh trên thân rắn lại là trong lúc đó buông ra. Sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong xoắn tới, đem hai cánh tay hắn cho quấn chặt lấy. Miệng rắn không ngừng mà phun lưỡi rắn, càng là có độc dịch chảy ra. A, chấm ngoặc kép, không ít người trực tiếp bị một màn này dọa đến kêu thành tiếng. Quá hắn, mẹ dọa người. Này vặn vẹo dãy giụa Viper tựa như là thu hoạch sinh mệnh ác ma. Tuy nhiên tại trong TV nhìn qua không ít cùng loại với dạng này bắt rắn hình ảnh, Nhưng là ở đây người vẫn là bị hiện trường hình ảnh cho hù sợ. Bạch Lam Phong sắc mặt biến hóa. Hai tay tại thời khắc này lại là bỗng nhiên dùng lực. TTT, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong hai tay bỗng nhiên. Viper Viper miệng bên trong phát ra thanh âm phẫn nộ. Thân rắn dùng hết toàn lực. Gắt gao đem Lam Phong hai tay cho quấn chặt lấy. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trên cánh tay gân xanh nâng lên. Cái kia khủng bố bạo phát lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Suy suy, chấm ngoặc kép, tại mọi người hãi nhiên dưới ánh mắt. Bên tai tựa như nghe được suy suy, xương vỡ vụn tan ra thành từng mảnh thanh âm. Ngay sau đó Viper Viper liền tại Lam Phong trong tay đình chỉ dãy giụa. Bạch, Lam Phong hai tay hất lên. Trực tiếp đem hai đầu không có cái gì khí lực Viper Viper vung ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Lam Phong trong nháy mắt nắm lên một bên dao găm quân dụng. Giơ tay chém xuống, đem hai đầu còn không có hoàn toàn tử vong. Không kịp thoát đi Viper Viper chặt đứt, dứt khoát, quả quyết, xinh đẹp tới cực điểm. Rất đẹp, quá trâu bò, quả nhiên là cao thủ tại dân gian. Nhìn thấy một màn này. Vây xem mọi người miệng bên trong nhịn không được phát ra từng đợt tán thưởng cùng kinh hô. Tiểu Hạo cha hắn, Tiểu Hạo, chấm ngoặc kép, phụ nữ trung niên kia vội vàng chạy đến bé trai trước mặt. Đang muốn đưa tay qua đụng vào hắn, lại bị Lam Phong lên tiếng cho gọi lại. Khác động đến bọn hắn, nghe được Lam Phong lời nói, phụ nữ trung niên kia vươn tay ngạnh sinh sinh địa ngừng ở giữa không trung. Đi qua vừa rồi một màn kia, nàng đối Lam Phong lời nói sớm đã là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trong bọn họ độc, nếu như ngươi lung tung qua động đến bọn hắn, sẽ chỉ làm độc tố khuếch tán đến càng nhanh. Nhìn lấy trung niên phụ nữ lo lắng đến bộ dáng, Lam Phong thì là giải thích nói. Vậy phải làm thế nào a? Cầu ngài van cầu trượng phu ta cùng hài tử đi. Chấm ngoặc kép, độc xà được giải quyết. Có thể là mình hài tử cùng trượng phu vẫn là ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Người yên tâm, ta biết một chút nhị y thuật, hội đem hết toàn lực cứu bọn họ. Lam Phong từ vòng tay bên trên gỡ xuống mấy cái chữa bệnh châm. Vẻ mặt nghiêm túc nói, đi đến bé trai trước mặt, nhìn lấy hắn bị cắn trúng địa phương. Lam Phong trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng ngưng trọng thêm. Nếu là mình lại đến muộn một chút, chậm hơn như vậy một chút, đứa bé trai này chỉ sợ cũng trúng tiền độc mà chết. Hít sâu một hơi, tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt nhìn soi mói. Lam Phong nhanh chóng cầm hai cây trị liệu châm cắm ở bé trai miệng vết thương. Sau đó Lam Phong từ trong túi quần móc ra một thanh tinh xảo tiểu quân đao. Móc ra cái bật lửa, đem tiểu quân đao nướng một hồi. Sau đó Lam Phong cầm tiểu quân đao nhẹ nhàng địa tại bé trai này bị Viper Viper cắn miệng vết. Thương mở ra hai lỗ lớn. Cùng lúc đó, Lam Phong lại lấy ra hai cây ngân châm phân biệt cắm ở bé trai đỉnh đầu bách hội huyệt cùng nơi bả. Vai kiên tỉnh huyệt, làm xong đây hết thảy. Lam Phong vừa rồi thật dài địa thư một hơi. Sau đó, Lam Phong bước đi đến một bên trung niên nam tử trước mặt. Móc ra một cây ngân châm cắm ở hắn bị cắn bị thương bộ vị. Sau đó dùng tiểu quân đao mở ra trên đùi hắn lỗ hổng. Lại lấy ra một cái ngân châm cắm ở hắn bắp đùi nâng lên một đầu thanh sắc mạch lạc bên trên. Ngay sau đó, Lam Phong tiếp tục cho bé trai cùng trung niên nam tử thi châm. Nhất định phải mau chóng đem độc dịch từ trong cơ thể của bọn họ bài xuất tới. Cút ngay, đều hắn, mẹ. Cút ngay cho ta, khác ngăn cản đường đi. Ngay tại Lam Phong bận rộn bên trong, chỉ chốc lát sau liền có gào to phẫn nộ thanh âm truyền đến. Đại lượng cầm trong tay điện côn công tác nhân viên cùng nhân viên cứu hộ vây quanh. Cầm đầu là một tên béo lùn chắc nịch nam tử. Hắn sắc mặt vàng như nến. Bên trong ăn mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài bồi tiếp một kiện hắc sắc tây trang. Một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Hiển nhiên là nơi này người phụ trách. Hắn tên là Tống Phương Cương. Đi vào hiện trường, Tống Phương Cương ngay cả nhìn cũng không nhìn này bị rắn độc cắn bị thương bé trai cùng trung niên nam tử liếc một chút. mà chính là đem ánh mắt rơi ở chung quanh, cầm trong tay điện thoại di động các loại không ngừng mà tiến hành chụp ảnh nhiếp ảnh du khách trên thân. Tống Phương Cương mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đập cái gì đập, có cái gì tốt đập, đều hắn, mẹ, dừng lại cho ta. Hiện tại chúng ta ra lệnh các ngươi đem sở hữu quay chụp đến video cùng ảnh chụp toàn bộ xóa bỏ. Nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ xuống núi. Theo Tống Phương Cương lời nói rơi xuống, chung quanh công tác nhân viên cùng nhau đem các du khách bao bọc vây quanh. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Có người bất mãn hỏi. Ngươi nói ta muốn làm gì? Tống Phương Cương trên mặt lộ ra cười lạnh. Đi qua trực tiếp cho nói chuyện người kia nhất trưởng. Sau đó một chân đem hắn đá lật. Đem hắn điện thoại di động đập cho ta nát. Sau đó hắn cho ta ném xuống núi. Vênh váo hung hăng thanh âm từ Tống Phương Cương miệng bên trong truyền ra. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là phạm pháp. Các ngươi đây là... Chấm ngoặc kép. Này du khách lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị hai tên bạo lực chấp pháp công tác nhân viên cho nắm chặt. Sau đó đem hắn một trận hành hung. Sau đó đem hắn điện thoại di động ngã nát trở thành bột phấn. Bị xua đuổi xuống núi. Bọn này đến ra hỏa quả thực là ngang ngược không nói đạo lý tới cực điểm. Các ngươi nếu ai dám tư tàng ảnh chụp hoặc là video, đây chính là các ngươi hạ tràng. Lạnh lùng thanh âm từ Tống Phương Cương miệng bên trong truyền ra. Qua hai người bắt đầu lần lượt kiểm tra. Nếu ai không có xóa, liền đánh cho ta đoạn bọn họ chân. Nhìn thấy một màn này, chung quanh các du khách sắc mặt khó coi đến cùng cực. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là tại đám người này dưới lại không thể làm gì. Tuy nhiên có sớm đã vụng trộm đem bọn hắn đối thoại cùng vỗ xuống video cùng ảnh chụp truyền đến. Bên trên, nhìn thấy người chung quanh khéo léo tiếp nhận kiểm tra, xóa bỏ video ảnh chụp, Tống Phương Cương trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà chậm rãi nhóm lửa. Chỉ một bên hai tên ăn mặc màu trắng áo dài nam tử nói ra. Qua hai người nhìn một chút hai người kia chết không có. Muốn chết hay không lời nói. Liền tranh thủ thời gian phái người đem bọn hắn cho ta đưa tiễn núi. Miễn cho chết ở trên núi. Bẩn địa phương. Tống Phương Cương cố ý đem đưa cái chữ này cắn đến rất nặng. Nghe được Tống Phương Cương lời nói, mọi người chung quanh trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ phẫn nộ. Người này thật sự là quá đáng giận. Có nhân tính hay không? Đơn giản ngay cả súc sinh cũng không bằng. Không chỉ có không nghĩ biện pháp cứu người, còn uy hiếp bọn họ xóa ảnh chụp video. Lại còn dám nói ra dạng này không có nhân tính lời nói. Muốn đem bị rắn cắn người bị hại ném xuống núi. Hỗn đản, các ngươi có còn vương pháp hay không? Có huyết tính du khách giận dữ hét. Vương pháp, du khách nộ hống. Tống Phương Cương trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ở chỗ này, lão tử cũng là vương pháp, đánh cho ta chết hắn. Theo Tống Phương Cương lời nói rơi xuống, trong nháy mắt liền có một tên công nhân bày cầm điện côn quất vào người kia trên bụng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhất thời, này du khách sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệch. Miệng bên trong không ngừng mà có máu tươi chảy ra. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Nhìn về phía Tống Phương Cương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tâm lại có mấy phần cảm giác quen thuộc. Bất quá bây giờ hắn việc cấp bách là cứu người. Tạm thời quản không nhiều như vậy. Hỗn đản, mau dừng tay. Ngược lại là một bên Tranh Tiểu Hàm lấy dũng khí hô. Nha thở ra, cực phẩm ngực lớn manh muội tử. Chậc chậc, lão tử thích nhất. Tống Phương Cương vàng như nến trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Sau đó nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm trên lưng đeo túi đeo lưng. Tống Phương Cương nhãn châu say động. Chính nghĩa ngôn từ nói. Ta cho là ta cái này hảo hảo danh lam thắng cảnh nơi nào đến rắn. Nguyên lai là ngươi cái này ác độc tiểu nữ nhân dẫn tới. Qua hai người, đưa nàng bắt lại cho ta đưa đến phòng làm việc của ta. Một hồi chúng ta đem nàng đưa đến cục cảnh sát.